Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Chương 380. Giang Hồ có rượu ba người đi. 1. Mênh mông trên đường chân trời, một vị nửa bước cường giả chí tôn độc chiến ba tên thượng vị cường giả chí tôn. Thực lực như thế cách xa một trận chiến, căn bản không có nửa phần lo lắng đáng nói. Thế nhưng là, đạo kia cầm trong tay lôi đình quyền trượng nam tử trẻ tuổi, ánh mắt vẫn như cũ lộ ra cứng cỏi thần sắc, không nửa phần khuất phục ý. Nam tử trẻ tuổi cứng cỏi ánh mắt nhìn lướt qua trước mặt ba tên thượng vị chí tôn. Trong tay lôi đình quyền trượng nâng lên, lôi đình lưu quang quấn chân bên trên, thậm chí thiên khung bên trên đều có bão táp điên cuồng gào thét. Suy, nam tử trẻ tuổi ánh mắt ngưng lại, lôi đình quyền trượng bỗng nhiên vung lên, thiên địa lôi đình bạo động, ba cái cường đại lôi đình chi lực lập tức từ thiên khung rơi xuống, trực kích cách đó không xa ba tên thượng vị cường giả chí tôn. Ba tên thượng vị cường giả chí tôn ngẩng đầu nhìn một chút thiên khung, sắc mặt bình tĩnh, trên thân thể có một tầng cương cháo hiện lên, cường đại linh lực gào thét bên trên, tạo thành cực kỳ kiên cố sức phòng ngự. Oanh, lúc này, ba cái lôi đình chi lực ầm vang rơi xuống, sáng chói lôi quang tại ba người trên mình kinh hiện, một cỗ hủy diệt sóng xung kích lập tức khuấy động ra. Nhưng mà, cái này nhìn như cường đại lôi đình lực trùng kích đối với ba tên thượng vị chí tôn mà nói, tựa hồ không tạo thành cái uy hiếp gì. Ba người vẫn như cũ đứng yên hư không, trên thân thể cương cháo hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản không phá được phòng ngự của bọn hắn. Tiểu tử, ngươi cái này nửa bước chí tôn thực lực cũng không yếu, nếu là gặp được đồng dạng hạ vị chí tôn, ngươi có lẽ có thể đem nó đánh bại. Bất quá đối mặt ba tên thượng vị chí tôn, ngươi căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Trước khi chết, lão phu để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính cường giả chí tôn. Trong ba người, ở giữa người cầm đầu kia thượng vị chí tôn bước chân bước ra, lời nói đến cuối cùng, hắn ngữ khí băng lãnh tột cùng, bàn tay nâng lên phun ra băng lãnh âm thanh, lôi đình hạ xuống. Vừa mới nói xong, thiên khung bên trên đáng sợ hơn lôi đình hội tụ, mây đen nhấp nhô. Sau đó một chùm mang theo vòng quanh khí tức hủy diệt sáng chói lôi đình phủ xuống, trực kích vị kia cầm trong tay lôi đình quyền trượng nam tử trẻ tuổi. Cường giả chí tôn, một ý niệm, vận dụng thiên địa pháp, là làm thiên địa pháp tướng. Nam tử trẻ tuổi trong mắt tinh mang dũng động, chưa chắc có chút e ngại. Tâm niệm vừa động, tám đạo phù văn thần bí bắn ra, nhanh chóng ở tại quanh thân hội tụ thành một đạo thần bí bát giác hoa văn. Đủ loại linh lực xen lẫn ở giữa tạo thành cực kỳ đáng sợ phòng ngự. Suy, kinh khủng lôi đình chùm sáng như diệt thế thần lôi, lấy một loại cực đoan cuồng bạo tư thái hướng đánh vào đạo kia thần bí bát giác hoa văn bên trên. Trong dự liệu nghiền ép cục diện đồng thời chưa từng xuất hiện, làm cho người cầm đầu kia thượng vị chí tôn không ngờ nhướng mày. Chỉ gặp bát giác thần bí hoa văn hình thành phòng ngự cứ thế mà kháng trụ hắn cái này cuồng bạo một kích. Hoa văn bên trong tám loại lực lượng thần bí dũng động, càng đem cái kia kinh khủng lôi đình chi lực toàn bộ phân giải. Đồng loạt ra tay, nhìn tiểu tử này có thể chống đỡ được mấy lần công kích như vậy. Vị kia dẫn đầu thượng vị cường giả chí tôn băng lãnh lên tiếng, cũng không có cái gì từ sĩ diện ý tứ, trực tiếp để bên cạnh hai vị đồng bạn xuất thủ. Tốt, bên cạnh hai người gật đầu, lập tức đồng dạng dẫn động thiên địa lôi đình hướng về nam tử trẻ tuổi kia oanh sát mà đi. Hống, ba cái càng khủng bố hơn lôi đình chi lực từ thiên khung bên trên rủ xuống. Ba cỗ lôi đình xen lẫn, lại tạo thành một đầu gào thét bầu trời đích lôi đình hàng dài, làm phiến khung trời hóa thành một mảnh lôi đình màn sáng. một đầu lôi đình hàng dài rong ruổi bầu trời. Một đôi sáng chói lôi đình hai mắt gắt gao khóa chặt tay kia giữ lôi đình quyền trượng nam tử trẻ tuổi. Cự long mở ra miệng lớn, bay vụt mà đến, cái kia cuồng bạo tư thái, muốn đem nam tử trẻ tuổi trực tiếp cho xé rách. Thấy thế, nam tử trẻ tuổi khuôn mặt trầm xuống, tự nhiên cũng là cảm giác được cái kia một cỗ hủy diệt cuồng bạo lực lượng. Ba tên thượng vị chí tôn liên thủ một kích, lấy hắn nửa bước chí tôn thực lực muốn ngăn cản hiển nhiên quá mức miễn cưỡng. Bất quá giờ phút này đáng sợ lôi đình cấm chế đã bao phủ xuống. Nếu là lui lại, hắn chỉ biết chỗ chết thảm hại hơn. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt bên trong hiện lên vẻ tàn nhẫn. Định phun ra tinh huyết, liều chết một trận chiến. Suy, suy, nhưng mà, đúng lúc này, hai đạo cường hãn vô cùng sức mạnh công kích đột nhiên vạch phá bầu trời. Thẳng tắp hướng về cái kia một đầu lôi đình hàng dài oanh sát mà đi. Nam tử trẻ tuổi động tác trì trệ, có chút kinh ngạc, chỉ gặp đó là một đóa 22 loại màu sắc hỏa liên, một đạo 6 loại quang hoa lưu chuyển kiếm mang. Hơn nữa cái này hai đạo công kích chúng tản ra khí tức, lại mơ hồ có chút cảm giác quen thuộc. Oanh, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, chỉ gặp gào thét mà đến hai cỗ cường hãn công kích, lập tức hung hăng đánh vào cái kia lôi đình hàng dài trên mình. Chỉ một thoáng, linh quang tăng vọt, một cỗ lực lượng cuồng bạo quét sạch thiên khung, khủng bố tột cùng. Tại nơi này hai đạo cường hãn công kích oanh sát phía dưới, cái kia mang theo vòng quanh khí tức hủy diệt lôi đình hàng dài lập tức nổ bể ra đến, hóa thành lôi quang nhanh chóng chôn vùi vô hình. Ân, thấy thế, cái kia ba tên thượng vị cường giả chí tôn cũng là cả kinh. Lông mày không ngờ nhíu lại, ánh mắt theo cái kia hai đạo công kích phóng tới phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp hai đạo lưu quang hướng về nơi này nhanh chóng lướt đến. Trong nháy mắt, liền xuất hiện tại phương này hư không bên trên. Đứng ở tay kia giữ lôi đình quyền trượng nam tử trẻ tuổi bên cạnh. Tới đồng dạng cũng là hai vị trẻ tuổi. Là các ngươi, thấy rõ người tới, cầm trong tay lôi đình quyền trượng nam tử trẻ tuổi giật mình. Lập tức cũng là có chút kinh ngạc lên tiếng. Hai người này, dĩ nhiên chính là lúc đó tại đường nối vị diện bên trong gặp phải hai người. Không nghĩ tới hôm nay ở đây gặp, thật là đúng dịp a. Lại gặp mặt, Tiêu Hàn cười nói, cũng là không nghĩ tới ở đây biết lần nữa gặp được Vũ Tổ Lâm Động. Một bên Tiêu Viêm cũng là hướng về phía Lâm Động mỉm cười gật đầu. Lập tức còn nói thêm, vẫn là trước đem trước mắt phiền toái giải quyết, sau đó bàn lại đi. Tiêu Hàn cùng Lâm Động cũng là gật đầu. Tốc chiến tốc thắng a. Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, vẫy tay một cái. Cuồn cuộn linh lực dũng động, lục sắc hào quang ở tại trên bàn tay dũng động, lập tức hóa thành một thanh trường kiếm, tự nhiên là thần băng kiếm. Mênh mông linh lực tại trong thân kiếm lao nhanh, một cỗ tràn đầy kiếm khí quét sạch mà ra, uy thế bất phàm. Vừa mới nói xong, Tiêu Hàn không cần phải nhiều lời nữa, cổ tay rung lên. Trước tiên rút kiếm hướng về cách đó không xa ba tên thượng vị cường giả chí tôn đánh tới. Không hề sợ hãi, lúc đó tại máu trong thần tộc, là bởi vì thượng vị cường giả chí tôn quá nhiều, hắn mới không dám quá mức làm càn. Giờ đây nơi này chỉ có ba vị, thêm nữa còn có Viêm Đế Vũ Tổ trợ trận, nguyên cớ đối mặt ba vị này thượng vị chí tôn, hắn tự nhiên không cần có cái gì kiêng kỵ. Giết, nhìn thấy đột nhiên giết ra tới viện quân, cái kia ba tên thượng vị chí tôn sắc mặt khó coi, trong mắt cũng là sát ý dũng động, khí thế cường đại bạo phát đi ra, muốn phải nhanh mặt sát ba người. Tiêu Viêm cùng Lâm Động cũng là không kéo dài, tại Tiêu Hàn lao ra một khắc này, hai người cũng nhanh chóng giết tới. Riêng phần mình ngăn cản một tên thượng vị chí tôn, hai người tuy nói là nửa bước chí tôn thực lực, nhưng nếu là triệt để bộc phát thực lực, chiến lực cũng là tương đối kinh khủng. Cho dù không cách nào chiến thắng một tên thượng vị cường giả chí tôn, thế nhưng ngăn lại nhất thời chốc lát cũng không có vấn đề. Tiêu Hàn tốc độ cực nhanh, rút kiếm nhanh chóng giết tới, thẳng đến chính giữa người cầm đầu kia thượng vị chí tôn. Người này thực lực có lẽ đạt tới thượng vị chí tôn trung kỳ, xem như trong ba người thực lực mạnh nhất. Tiêu Hàn không có chút nào do dự, tới gần thời điểm, một tay kết ấn, trực tiếp phóng xuất ra đại viên mãn thần thuật Lạc Thần phủ xuống. Một phương hàn băng gai sắc thế giới nháy mắt từ thiên khung bao phủ xuống. Cái này Lạc Thần phủ xuống có lẽ không cách nào chính diện đánh giết thượng vị cường giả chí tôn, thế nhưng cái kia thấu trời treo lủng lẳng hàn băng gai sắc cũng là đủ để cho nó phân thần. Cũng có thể chậm chạp tốc độ kia, đối với hắn tác chiến có biết có ảnh hưởng. Bởi vậy cái này Lạc Thần phủ xuống xem như một cái khá cường đại chiến đấu phụ trợ thần thuật, đối với người thi triển tác chiến cực kỳ có lợi. Tất nhiên, cũng nguyên nhân chính là như thế, Lạc Thần phủ xuống công kích sát thương cũng không tính đỉnh tiêm. Sát thương phạm vi rộng rãi, thế nhưng cũng phân tán sát thương, cũng không có đạt tới thần thông hàng ngũ. Bất quá cái này làm chiến đấu phụ trợ thần thuật lại đồng dạng tác dụng cực lớn. Suy suy, Lạc Thần phủ xuống thi triển. Trong khoảnh khắc, hàn khí tràn ngập thiên khung. Một phương hàn băng gai sắc cắm ngược hư không hàn băng thế giới tạo thành. Ba tên thượng vị cường giả chí tôn tất cả đều bị bao phủ trong đó. Ba người nhướng mày. Công kích này sát thương tự nhiên đối bọn hắn tạo thành chí mạng thương hại. Thế nhưng cái kia thỉnh thoảng như kiểu lưỡi kiếm sắc bén tập sát mà đến mãnh liệt thế công, cũng là để bọn hắn có chút nổi nóng. Lúc này, Tiêu Hàn ba người đã riêng phần mình tuyển định đối thủ tại cái kia hàn băng gai sắc trong thế giới đại chiến, nhìn xem phía bên nào cùng chính mình đại chiến. Một bên phân ra tâm thần chống lại Lạc Thần phủ xuống dẫn đầu thượng vị chí tôn. Tiêu Hàn trong miệng cũng hơi hơi nhấc lên cười lạnh. Hắn không kéo dài, rút kiếm đi lên chính là chí mạng sát chiêu. Thêm nữa hắn tài tình vận dụng Lạc Thần phủ xuống thời gian, có thể nói giết rất đúng đây biệt khuất tột cùng. Bất quá chốc lát, vị kia dẫn đầu thượng vị cường giả chí tôn trên quần áo liền khắp nơi đều là lỗ thủng, máu me đầm đìa, hiển nhiên bị Tiêu Hàn trong tay thần băng kiếm bị thương không nhẹ. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo. Tại Lạc Thần phủ xuống lúc kết thúc, hắn kết thúc chiến đấu, quỷ dị thân pháp biến hóa, cuối cùng đem vị kia dẫn đầu cường giả chí tôn một kiếm đứt cổ, giải quyết vị này dẫn đầu thượng vị chí tôn phía sau. Tiêu Hàn lại nhanh chóng rút kiếm sát nhập vào Tiêu Viêm cùng Lâm Động chỗ tồn tại vòng chiến. Có Tiêu Hàn vị này hạ vị chí tôn gia nhập, hai gã khác cường giả chí tôn nơi nào chống đỡ được. Cuối cùng, tất cả đều bị Tiêu Hàn một kiếm chém giết. Bất quá mấy phút đồng hồ, ba tên thượng vị cường giả chí tôn đều bị chém giết. Để tránh phức tạp, ba người thi thể cũng bị đốt làm cho tàn. Đại chiến kết thúc, chân trời hướng yên tĩnh, Lâm Động trở nên hoảng hốt, coi là hôm nay biết chết, không nghĩ tới sống sót sau tai nạn. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Hàn hai người. Ôm huyền nói, tại hạ Lâm Động, hôm nay đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ. Lâm Động huynh không cần phải khách khí, người ta cùng là hạ vị diện người, nên lẫn nhau phối hợp. Tiêu Hàn cười cười, lập tức giới thiệu nói, ta gọi Tiêu Hàn, vị này là Tiêu Viêm, đến từ đấu khí đại lục. Tiêu Hàn huynh, Tiêu Viêm huynh. Lâm Động đối với hai người chắp tay, tính toán, chúng ta cũng đừng cái này huynh cái kia huynh xưng hô, nghe lấy không tự nhiên, về sau trực tiếp kêu tên là được. Tiêu Hàn khoát tay áo, lập tức nói, Lâm Động, vì sao vừa tới đại thiên thế giới liền bị ba tên thượng vị chí tôn truy sát? Thế nhưng là gặp được chuyện gì? Ta nhớ được cùng ngươi cùng đi đại thiên thế giới còn có hai vị nữ tử. Các nàng đây, nghe vậy, Lâm Động ánh mắt tối sầm lại, khẽ thở dài một tiếng, nói, việc này nói rất dài dòng, một lời khó nói hết. Không vội, chúng ta có thời gian, nhìn sắc trời này tám thành hôm nay là vào không được thành. Không bằng tối nay tại cái này sơn giã hình thức kết cấu dùng lửa đốt thịt. Nâng cốc mà nói, Tiêu Viêm cười nói, lúc đó tại đường nối vị diện bên trong gặp lại, liền cảm giác cùng cái này Lâm Động khá là ăn ý. Hôm nay gặp lại, tự nhiên phải đem rượu tâm tình một phen. Tiêu Hàn cười nói, đang có ý này, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.